kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 708, hung thần phía dưới đệ nhất nhân. 9. Ác mộng đảo biệt lập bầu trời xương trắng bên trong trong nháy mắt xuất hiện 7-8 bóng người, nồng nặc sát khí, đưa tới bao phủ Bạch Cốt Chi Hải hắc vụ đều yên lặng mấy giây. Vài giây sau, hắc vụ bộc phát ra càng đáng sợ hơn ác ý cùng sát khí. Từng cái người đáng sợ khuôn mặt ở trong hắc vụ xuyên toa, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng kêu rên. Xương trắng bên trong 7 cái điện thờ toàn bộ mở ra, phảng phất mở ra Pandora hộp ma. Có cái gì đại khủng bố đang thức tỉnh. Đại lượng dòng máu màu đen từ trong bàn thờ bay vọt mà ra, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Những thứ này dòng máu màu đen dường như thế giới ngầm ô uế, cuốn lên lấy nghìn vạn bạch cốt cùng thi hài, làm người ta rợn cả tóc gáy ác ý. Giống như một đóa hoa quỳnh, trong giây lát đó nở rộ. Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha, siết quả đấm, hướng ấm áp cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ là một tiểu hung thần. Mà Tô Đại Nhiên đứng bên cạnh 5-6 cái tiểu hung thần, trong đó còn có 3 cái hung thần cụ tượng hóa danh sách. Càng chưa nói, lúc này đơn đả độc đấu là có thể cùng tiểu hung thần xoay cổ tay Tô Đại Nhiên bản thiêu. Dực kình ở Tô Đại Nhiên đầu đỉnh bồi hồi, phát sinh kéo dài thanh âm. Nó dường như đang cùng hướng ấm áp câu thông, nhưng là câu thông không quá có tác dụng, ngược lại đưa tới hướng ấm áp càng nhiều hơn ác ý cùng oán hận. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, mẹ nàng nói, chỉ cần không đánh chết liền được. Tô Đại Nhiên thanh âm rất lớn, hoàn toàn không có gạt hướng ấm áp, vì vậy hướng ấm áp càng tức giận hơn. Hắc vụ sôi trào, kinh khủng chớ chú dường như tay cầm đao nhọn trực bước Tô Đại Nhiên mà đi. Các ngươi trấn áp hắn, ta đi hắn kinh dị tiểu thế giới một chuyến. Sát khí đột nhiên bạo liệt mở ra. Tô Đại Nhiên động, vừa mới động, thạch phá thiên kinh, nhức mắt kim mang trực tiếp đâm rách đại lượng hắc vụ. Tô Đại Nhiên biến mất ở trong hắc vụ. 8 thước, Phí Mặc, Lucy các loại, chờ, tiểu hung thần, vụt xuất hiện ở 7 tòa điện thờ trước mặt. Vô cùng kinh khủng khí tức dường như thác nước, trực tiếp nghiền ép toàn bộ. Điện thờ bắt đầu đóng cửa. Đại lượng hắc vụ bị tách ra, bốn phía vang lên điên cuồng tiếng gầm gừ, hướng ấm áp ở phản kháng, nhưng là đối mặt Tô Đại Nhiên đám này mãnh quỷ, sự phản kháng của hắn là bực nào vô lực. Cuồn cuộn nổi lên hắc vụ bị siêu cường đè ép, gắng gượng bị 8 thước một nhóm mãnh quỷ áp vào trong bàn thờ. Ở hắc vụ hoàn toàn sau khi biến mất, toàn bộ Bạch Cốt Chi Hải lại khôi phục được mới bắt đầu dáng dấp. Chỉ bất quá, Bạch Cốt Chi Hải trung gian 7 cái điện thờ bên trên, riêng phần mình ngồi nhất tôn đáng sợ tiểu hung thần, dực kình giữa không trung phát sinh càng thêm kéo dài tiếng kêu to. Cấp tốc vỗ cánh, liền cùng kiến bò trên chảo nóng vậy trên không trung bồi hồi không ngừng. Bên kia, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt ở một mảnh nồng nặc hắc vụ chi hải. Mảnh này hắc vụ chi hải chính là hướng ấm áp thuần túy nhất oán hận cùng không cam lòng ngưng tụ ra. Giết ngươi, hắc vụ chi hải bên trong gầm thét thanh âm đáng sợ, đang sôi trào chung, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một con cự đại ốc sên. Ốc sên xác bên trên đứng một cái hôi thối búp bê vải. Cái này búp bê vải quả nhiên cùng Ôn Nhu nói giống nhau. Cánh tay chứa rác rưởi cùng chim thi thể. Trong bụng giấu ở tỏa ra hôi thối trái tim, khuôn mặt là dùng bất đồng da rẻ bính hợp, hai chân nhét vào nhặt được đầu khớp xương. Nó chính là Ôn Nhu trong miệng hướng ấm áp, cũng là Trần Đại Trùy cái bóng. Thử một lần ta đỉnh cấp đại nhân vật thực lực. Tô Đại Nhiên tại chỗ nhảy lên vài cái, tính cách tượng trưng đánh mấy quyền từ chính mình trở thành đỉnh cấp đại nhân vật phía sau. Tô Đại Nhiên còn không có thử toàn lực đâu. Bí ẩn con thứ 6 tay, bộ phận biến hóa nghĩ, vừa ra tay, chính là Tô Đại Nhiên toàn bộ thực lực. Sau lưng của hắn xuất hiện 4 cái cự đại cánh tay. Ở bộ phận hóa quỷ chung, cái này 4 cái cánh tay dồn dập sở hữu tiểu hung thần chi lực. Ở Tô Đại Nhiên dưới sự khống chế, Bốn án kiện cánh tay đưa dài biến lớn, trực tiếp chộp tới búp bê vải. Búp bê vải trong mắt xuất hiện kinh hãi. Nhưng nó dù sao cũng là tiểu hung thần. Bốn cái tiểu hung chính là thần cấp tay. Còn không làm gì được hắn. Bảy loại mỗi người không giống nhau chớ chú bao phủ Tô Đại Nhiên. Liền Tô Đại Nhiên lòng bàn chân cái bóng đều có tùy thời thoát ly ra động tĩnh. Cự đại ốc sen, như cao bằng tốc độ chạy xe lửa. Trực tiếp đánh về phía Tô Đại Nhiên. Kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân bộc phát ra sáng chói kim mang. Kim thân, tiếp lấy sau lưng của hắn xuất hiện nhất tôn siêu việt 7 mét kim sắc cự nhân. Cực ác quỷ vực, tàn bạo quỷ thành, hai đại điện bân trực tiếp mở ra. Búp bê vài lần nữa vô cùng khiếp sợ. Một người sống, cư nhiên sở hữu hai cái quỷ thành. Hơn nữa hai cái này quỷ kêu cho nó mang đến phi thường cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Còn không ngừng, chuyển hóa. Tô Đại Nhiên đem thể chất, sức chịu đựng, lực lượng cái hơn 5.000 điểm thuộc tính, toàn bộ đều rời đi ở mẫn tiệp bên trên. Chuyển hóa là gen cầu cấp cho Tô Đại Nhiên năng lực. Cực kỳ khủng bố, ở hắc sắc chuyện lạ cố sự biết 50% nhiều thuộc tính cơ sở tăng mạnh dưới. Tô Đại Nhiên tứ duy đột phá 3.000, ở kim cương bất hoại mở ra dưới. Tô Đại Nhiên tứ duy lật càng nhiều lần. Trực tiếp đột phá 7.000. Lúc này, hung tàn đã hoàn toàn áp chế búp bê vải. Đại hung danh xưng phát động. Thuộc tính cơ sở lần nữa gấp bội. Tô Đại Nhiên tứ duy đã hoàn toàn vượt 10.000. Lúc này, Tô Đại Nhiên lại đem thể chất, lực lượng, sức chịu đựng 5.000 điểm thuộc tính rời đi ở tại mẫn tiệp bên trên. Mẫn tiệp trực tiếp đột phá 2 vạn, đạt tới 25.000. Sau lưng kim thân càng là ngưng tụ Tô Đại Nhiên toàn thân thuộc tính với lực lượng. Có thể nói, không mở ra kèm theo âm thanh, Tô Đại Nhiên đều có đánh bể tiểu hung thần thực lực. Càng chưa nói, búp bê vải đã bị 8 thước bọn họ hoàn toàn áp chế xuống. Loại cảm giác này, thật là quá sung sướng. Tô Đại Nhiên siết quả đấm, cảm thụ cùng với chính mình không có gì sánh kịp lực lượng. Ở búp bê vải trong ánh mắt kinh hãi, Tô Đại Nhiên sau lưng kim nhân động quyền, chẳng những đập bay sông ngang đánh thẳng cự đại ốc sen. Thậm chí ngay cả ốc sen xác trên đều xuất hiện điều điều vết nứt. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên liền ra hiện tại búp bê vải trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, không cách nào hình dung. Bốn cái tiểu hung chính là thần cấp đại thủ trực tiếp nắm búp bê vải. Ở kim thân một lần hành động dưới. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem búp bê vải tứ chi kéo đứt. Nó còn chưa rơi xuống đất, Tô Đại Nhiên lại xuất hiện ở sau lưng nó. Cái tỏa ra kim mang tiểu kim nhân vung đi qua, liền cùng đánh bóng chày giống nhau. Toàn bộ không gian nổ vang một cái. Búp bê vải trực tiếp bị chùy lên thiên không. Không, nó phát sinh cuồng loạn giống giận. Nỗ lực khống chế chính mình kinh dị tiểu thế giới. Nhưng không ngờ. Tô Đại Nhiên phía sau tuôn ra đại lượng kim sắc xích sắt. Hơn 50 điều khóa gen liên tiến vào mặt đất, khiến nó ở tạm thời mất đi đối với kinh dị trò chơi thế giới khống chế. Kế tiếp, chính là Tô Đại Nhiên biểu diễn, liền cùng Rock Lee mở ra bát môn đánh gara giống nhau. Bầu trời xuất hiện Tô Đại Nhiên vô số tàn ảnh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích, không ngừng đánh thẳng vào Hắc Vân. Đến cuối cùng, liền hắc vụ đều bị tách ra. Tô Đại Nhiên là thật không có lưu thủ. Ngoại trừ kèm theo âm thanh không có sử dụng bên ngoài. Hắn đối mặt búp bê vải hoàn toàn cảm thụ một phen chính mình tột cùng nhất sức chiến đấu rất mạnh. Đánh tiểu hung thần liền cùng phía trước đánh đại hung một dạng. Mượt mà sảng khoái. Càng chưa nói. Tô Đại Nhiên cũng cụ tượng hóa danh sách. Búp bê vải khát vọng danh sách rất khó ảnh hưởng đến Tô Đại Nhiên. Lúc này Tô Đại Nhiên có thể xưng là hung thần phía dưới đệ nhất nhân. Ngoại trừ hung thần bên ngoài, chiến lực toàn bộ khai hỏa Tô Đại Nhiên, có thể đánh bể toàn bộ. Tiếng rít gào, từ trước tới nay mạnh nhất lực đánh vào bộc phát ra. Thái Sơn áp đỉnh, Tô Đại Nhiên tiêu thất. Thế nhưng toàn bộ không gian cũng không kham phụ trọng nhan nhó. Phá toái búp bê vải nhìn lên bầu trời. Đáy mắt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Nó mắt mở trừng trừng nhìn lấy. bầu trời xuất hiện một viên vẫn thạch, giống như vẫn thạch đụng lam tinh, mang theo hỏa quang, kéo cái đuôi thật dài, từ trên trời giáng xuống. Thái Sơn áp trang ở Tô Đại Nhiên gấp trăm lần thể trọng, tăng tốc độ, trọng lực, nặng trăm tấn lượng tiểu kim nhân các loại. Chờ, gia trì đưa tới một chiêu này tổng trọng số lượng trực tiếp vượt qua làm tấn. Phảng phất thật sự có một tòa kinh khủng đại sơn từ trên trời giáng xuống. Nỗ lực trấn áp thiên hạ vạn vật, búp bê vải sợ hãi đạt tới cực hạn. Nó phát ra rít gáo, hoảng sợ hô, ta mẹ nói, để cho ngươi đừng đánh chết ta à, nghe được búp bê vải giống giận. Tô Đại Nhiên trong mắt sát khí đột nhiên tuôn ra một vệt thanh minh. Nguy rồi, có điểm hưng phấn, quên, hiện tại thu chiêu là không có cách nào thu. Tô Đại Nhiên chỉ có thể mạnh mẽ giữa không trung cải biến một cái độ cung. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất, đại địa giống như cự nhân vậy đứng lên, thân cao tới ngàn mét phía sau, cự nhân tan vỡ, đại lượng thổ nhưỡng, bụi, hắc vụ, giống như là biển gầm, oanh động bốn phía, tịch quyển bát phương, ở bên ngoài trấn áp điện thờ tám thước các loại, chờ, quỷ, lúc này dồn dập cúi đầu xuống, bọn họ phát hiện, bọn họ trấn áp điện thờ xuất hiện vết nứt. Vị cờ, rắc sát, đại lượng vết nứt lan tràn điện thờ bốn phía, phảng phất dưới điện thờ một giây sẽ nổ bể ra tới, hóa thành vô số mảnh nhỏ, như thế tàn bạo tương đương, đại ca thực lực bây giờ, cũng quá kinh khủng đi, liền bọn họ đều ở đây điện thờ vết nứt tán phát trong hơi thở, cảm nhận được kinh người tàn bạo khí độ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, giữa không trung đơn kình càng là gấp gáp. Nó không ngừng hướng bay liệng giữa không trung, phát sinh một tiếng lại một tiếng chu lên, dường như đang cầu xin tha, lại hình như đang cầu xin tình đao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.